Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 260, hôn đến thực ôn nhu. Góc truyện audio.com. Một đêm kia, vừa lúc mưa thực lớn, trên bầu trời cũng là sấm sét vang dội. Tô Tiểu Tiểu đang ở trong ác mộng, nàng mơ thấy rất nhiều người. Có phụ mẫu của chính mình, có Trần Tu Ngôn, có A Bạch, có Thượng Quan, mà còn có rất nhiều người không phải là người rất quen. Chính là một đám phi tử của Thượng Quan Mạc. Nàng không biết mình đến tột cùng là mơ những gì. Nàng chỉ biết là một giấc mơ vô cùng bi thương. Cho nên đáy lòng nàng mới sẽ đau như thế. Đau đến mức trong hiện thực nàng cũng không ngừng rơi lệ. Không cần, không cần, không cần, Tô Tiểu Tiểu càng không ngừng hô lên. Mà vừa lúc này, ở trong mộng Tô Tiểu Tiểu cảm giác được có một trận nhiệt lưu chảy đến trong lòng của mình, đem toàn bộ sợ hãi của nàng đều tan đi. Nàng nghe thấy có người đang kêu, Lang Hoàn, Lang Hoàn. Ngay sau đó, nàng lại rơi vào một cái ôm ấm áp, ấm đến mức nàng từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Nàng mở hai mắt mông lung, ánh vào đáy mắt chính là khuôn mặt che kín quan tâm. Là khuôn mặt của Thượng Quan Mạc. Thượng Quan Mạc ngủ đến nửa đêm, chợt nghe người bên cạnh đang không ngừng nức nở, chau mày lên, tựa hồ ở đang gặp ác mộng. Hắn vội vàng lay tỉnh nàng, có vẻ như khi con người lúc yếu ớt nhất đặc biệt dễ dàng cảm động. Tô Tiểu Tiểu đang nhớ tới A Bạch, nhưng là ở thời điểm nàng bàng hoàng bất lực, A Bạch cũng không ở bên cạnh. Người ở bên cạnh nàng là Thượng Quan Mạc, lần đầu tiên nàng chân thành gọi một tiếng như thế. A Mạc, Thượng Quan Mạc ôm sát nàng, hơn nữa thấp giọng an ủi. Đừng sợ, đừng sợ, là ác mộng thôi, không cần lo lắng, có trẫm ở, sẽ không ai tổn thương ngươi. Tô Tiểu Tiểu hút hút cái mũi, gật gật đầu, ân. Thượng Quan Mạc cúi đầu nhìn người trong lòng, thấy nước mắt nàng rơi đầy trên mặt thì bỗng nhiên tâm hắn vừa động. Cúi đầu liền hôn đi xuống, bất quá hắn hôn đến không phải môi, mà là nơi khóe mắt, hắn hôn đến thực ôn nhu, như là ở hôn bảo vật chân quý nhất thế gian này. Nụ hôn này, nhu tới đáy lòng Tô Tiểu Tiểu, lúc này nàng không hề kháng cự, cách chương.